thân thể hai cô gái lộ ra trọn vẹn các đường cong trong thác nước. Tiếc là không có ai có cơ hội được thưởng thức. Mihiwa và Olivia là hai người có huyết thống thuần túy nhất trong hai tộc Thiên Mị và Xoan, kế thừa huyết thống vương tộc của tộc mình. Năng lực mạnh nhất của hai chủng tộc này là tỉnh giấc. Nói thẳng là ghét quá ghen tị vì điều này. Tiếc là huyết thống của hắn hơi nhạt một chút, nếu không thì địa vị của hắn tuyệt đối không phải như bây giờ. Mặc dù Mihiwa là em gái của hắn nhưng chỉ cần hắn muốn thì vẫn có thể giành lấy quyền quản lý cả gia tộc từ tay cô nàng này. Mẹ nó, hắn đã giấu giếm mọi người cố gắng tu luyện gấp hai Mihiwa nhưng sức mạnh luôn không theo kịp nàng. Hơn nữa những bảo vật thần kỳ của gia tộc thì Mihiwa luôn được chọn trước. Trong lòng, Lét rất không phục. Hơi trượt chân, Lét chửi to một câu nhưng âm thanh của hắn lập tức bị thác nước nhấn chìm, thân thể hắn rơi xuống dưới thác. Nếu như hắn có thể tỉnh giấc thì hắn chấp hết lũ còn lại trên kia. Thời gian đã gần được nửa tiếng, Sis câu nhổ cọng cỏ trong miệng ra. Viêm Đông, chuẩn bị ăn cơm chưa thôi? Ha ha, đúng vậy, nửa tiếng rồi. Hiển nhiên việc Lét rơi xuống sẽ là một ngòi nổ làm mọi người liên tục rơi xuống. Sisko và Viêm Đông không phải chờ quá lâu. 3 phút sau rốt cục Olivia không chống đỡ được nữa. Sau thời gian cực hạn thì 1 giây đều là vật lộn với chính mình. Mỗi người phải dùng toàn bộ ý chí để giữ tỉnh táo. Hơn nữa có thể xác định một điểm, loại tiêu hao này đều là tiêu hao cực hạn. Sau một lần luyện tập nhanh nhất cũng phải mất mấy tiếng mới khôi phục được. Mà chậm thì có khi phải mất cả ngày. Thân hình Olivia rơi xuống. Lúc này khóe miệng Mihiwa lộ ra nụ cười rồi tung người nhảy xuống theo. Nàng ôm Olivia cùng nhảy xuống. Chỉ còn lại 3 người. Ở Oponaisosa, Murphy, Arthur. Tất cả mọi người trên bờ đều nhìn chằm chằm 3 người này. Đây đúng là 3 con quái vật. Viêm Đông và Sisko cũng đi tới với vẻ khó tin. Bọn họ đã trải qua loại huấn luyện này nên rất rõ ràng đến thời gian này thì mỗi 1 giây đều là giày vò, âm thanh như tiếng sấm đó sẽ được phóng đại vô hạn, thậm chí sẽ xuất hiện ảo giác. Ngươi sẽ cảm thấy nhảy xuống quả thực chính là chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới. Trong đáy lòng sẽ có vô số âm thanh nói với ngươi, nhảy đi, dù sao thì kiên trì đến bây giờ đã rất không tồi rồi, những người khác đều rơi xuống hết rồi. Nhưng tựa hồ loại ảo giác này hoàn toàn vô dụng đối với 3 người còn lại. Ở Oponaisosa như một bức tượng đá. Đối với người của gia tộc Mana Eji thì mỗi một lần thách thức đều là đang thách thức tính mạng. Mỗi một lần đều là toàn lực. Giá trị sống của họ nằm ở theo đuổi cực hạn của sức mạnh. Đối với người của gia tộc Mana Eji thì trừ sức mạnh những thứ khác đều không có giá trị. Ý chí của họ còn kiên cường hơn cả sắt thép. Ảo giác, vô dụng, loại trình độ này hoàn toàn không tạo thành ảnh hưởng gì. Là thống lĩnh tương lai của gia tộc Mana Eji, trong tư duy của Oponaisosa căn bản không có 2 chữ lùi bước này. Không hoàn toàn bá đạo như Oponaisosa, Murphy thể hiện một sức mạnh thu liễm. Thân thể sư tử vàng không hề nhúc nhích, ý chí chưa từng có một thoáng lơ là nào. Đây là tâm tính của một người mạnh hoàn toàn lý trí. Murphy hiển nhiên không thể thừa nhận loại huấn luyện gần như tàn khốc của Oponaisosa. Hắn cũng có thất tình lục dục, nhưng hắn có thể sử dụng lý trí của tộc Lion để chiến thắng tất cả. Còn Arthur, gã này đại khái là khó tin nhất, một tế ti. Con mẹ nó, cho dù một tế ti có thiên phú dị bẩm, có sức mạnh phi phàm thì cũng không thể có ý chí kiên cường như vậy. Đừng nói Viêm Đông và Sisko không hiểu mà đa số mọi người trên bờ cũng không hiểu. Ngay từ đầu Murphy và Oponaisosa cũng đã hiển nhiên là nhân vật lớn, nhưng gã Arthur này đúng là gặp ma giữa ban ngày, mạnh đến mấy cũng chỉ là một tế ti. Một tế ti làm sao có thể có loại lĩnh vực thuộc về chiến sĩ này, sự kiên trì vượt qua sống chết này. Sophie và Joyner là 2 người không hề cảm thấy kỳ lạ. Bất kể là ai đã cùng Arthur trải qua trận chiến thành Đo Gian thì đều tin chắc trên thế giới này không có chuyện gì người đàn ông tên là Arthur này không làm được. Ha ha, 3 tên nhóc này cũng tạm được đấy. Đúng rồi, năm đó lần đầu tiên lão đại kiểm tra như thế nào nhỉ? Ha ha, kiểu gì thì ba tên này cũng không thể nào so với lão đại được. Năm đó lão đại đã đứng liền 3 ngày 3 đêm làm cho kỵ sĩ trưởng của chúng ta cũng trợn mắt há mồm. Chuyện chưa từng có trong lịch sử. Mấy con gà con này còn kém xa lắm. Cisco nhếch miệng. Có điều khi đó Neberzo đã là bạc trắng thượng đỉnh rồi. Mặc dù ngoài miệng hắn tỏ ra không phục, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận ba tên này quả thật lợi hại. Bây giờ mới không đến 20 tuổi mà đã có sức mạnh như vậy rồi. Quả thật đáng sợ. Olivia đã trở về. Nàng vẫn duy trì khoảng cách với Mikhiwa. Còn vẻ mặt Mimi thì vẫn mang nụ cười xấu xa. Không sao chứ? Sóc y hỏi. Dù sao nàng cũng là chị họ của Olivia, lúc này vẫn phải quan tâm đến nàng. Olivia lộ vẻ tươi cười. Không sao, cái này quả thật rất khó nhưng rất có ích đối với chúng ta. Sự lạnh lùng của Olivia chủ yếu là nhằm vào đàn ông, đương nhiên còn phải tính thêm Mikhiwa. Đối với người thân thì bản tính của Olivia vẫn vô cùng dịu dàng nhã nhặn. Nghỉ ngơi một lát đã, xem ra ba người này còn có thể chịu đựng được. Cho dù năng lực chiến đấu của Mikhiwa và Olivia rất mạnh, nhưng trong lĩnh vực không thể dùng năng lực chiến đấu để vượt qua như trò này thì vẫn không ổn. Thể lực của phụ nữ có mạnh cũng không thể nào so với đàn ông. Thời gian đang trôi qua từng phút từng giây, mọi người đều rất rõ cảm giác ở dưới thác nước. Đây tuyệt đối là ba tên quái vật. Cho dù là Behemoth cuồng ngạo lúc này cũng chỉ có nước bội phục. Đây là chính là kỹ năng cơ bản thực sự. Phải có bao nhiêu sức chịu đựng mới có thể thừa nhận hành hạ như vậy. Led cũng không có oán giận gì nữa. Ba tên này đều không phải người bình thường. Biết làm sao được. Hắn xuất thân gia tộc Nicola. Cuộc sống luôn phóng túng. Muốn có ý chí sắt thép quả thực chính là nằm mơ. Nhưng khi sắp được một tiếng thì khí thế của ba người đều xuất hiện dấu hiệu tán loạn. Khi ý thức đều trở nên lẫn lộn thì còn kiên trì như thế nào? Ý chí, đối với người ngoài thì Châu Lượng chính là một tế ti, thậm chí còn có sự xảo quyệt của thương nhân. Điêu khắc linh hồn và chiến ca sẽ không làm mọi người đánh giá hắn cao hơn, vì điều này chỉ đồng nghĩa với việc hắn không chuyên tâm vào phương diện chiến đấu. Nhưng có ai biết được ý chí của hắn? Ý chí vượt qua sống chết, vượt qua hết thảy. Loại trình độ này chỉ có thể xem như chuyện vặt. So với thông thiên chi lộ thì đây đã là hạnh phúc rồi. Nhưng quả thật sự va đập của thác nước rất khó chịu. Thể lực không ngừng tiêu hao. Tính riêng về thể lực thì hắn không cách nào so với Murphy và Pooponaisosor. Nhưng Châu Lượng có sự trợ giúp của nguyên khí mới chịu đựng được. Có điều hắn cũng cảm thấy nguyên khí sắp tiêu hao hết rồi. Mà thác nước vẫn không ngừng trút xuống không biết mệt, lực đạo không hề giảm bớt. Đối với na người bọn họ thì thác nước ngày càng trở nên nặng nề, ngày càng trở nên hung mãnh, tựa như có một chiếc bố tạ to lớn đang cố gắng đập bẹp thân thể mỗi người vậy. Murphy cắn chặt hàm răng, hắn cảm thấy sắp mất khống chế rồi. Kiên trì, cho dù là một giây. Hắn là ai? Murphy, Murphy, Murphy, sư tử vàng Murphy. Gầm, Lion sư tử hống, đây là Murphy muốn thức tỉnh chính mình, đó là sức mạnh cuối cùng. Nhưng sức mạnh vẫn dần dần biến mất, thác nước sẽ không yếu bớt bởi vì ngươi la hét mà chỉ càng mạnh hơn, càng đáng sợ hơn. Thân thể của Murphy rốt cục mất khống chế bị dòng nước đẩy xuống. Ai cũng không nghĩ tới người đầu tiên rơi xuống trong ba người lại là Murphy. Gã tế ti kia vẫn còn đứng bên trên. Quả thật việc Murphy rơi xuống cũng làm ảnh hưởng đến hai người còn lại. Đến lúc này thì ba người cố gắng chịu đựng, cố gắng cạnh tranh với nhau, nhưng sự cầm cự của mỗi người cũng chính là khuyến khích đối với hai người còn lại. Đã hơn một tiếng, trong thác nước chỉ còn lại hai người. Ở Oponaisosor cảm thấy thân thể đang từ từ mất khống chế. Ý chí của hắn vẫn tỉnh táo như cũ, là một thành viên của Mana Eji. Cho dù là chết ý chí cũng sẽ không có chút phân tán nào. Nhưng vấn đề là ý thức của ngươi đã không thể nào khống chế thân thể nữa. Đây cũng là điểm đáng sợ nhất của loại huấn luyện này. Thác nước đang dần dần cắn nuốt tất cả sức mạnh của ngươi.